Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 158, đây là đang mắng tôi ngu ngốc đấy à? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì anh trai cô ấy chắc cũng được lúc này, nhận được câu trả lời của giám đốc. Có thể mua với giá 500 tệ, ông ấy vẫn cảm thấy hơi đắt vì vậy. Ông ấy muốn tranh thủ cho Thẩm Nghiên, nên mới nói. Giám đốc, anh cũng biết đấy, nhà máy thực phẩm Kim Nam chúng ta tuy ở trấn nhỏ, nhưng phải phụ trách mấy huyện xung quanh, số lượng cần cũng không ít. Chúng ta bao lâu rồi không có sản phẩm mới. Anh xem tỉnh bên cạnh, người ta được đi tham gia hội nghị giao lưu, còn chúng ta thì không có cơ hội này, chẳng phải là do họ thấy hiệu quả kinh doanh của nhà máy chúng ta không tốt sao? Lần này, có công thức này, biết đâu chúng ta có thể nổi bật trước mấy nhà máy thực phẩm lớn ở tỉnh, đến lúc đó, không chừng họ còn phải học theo cách làm bánh trung thu mới này của chúng ta. Vì vậy nên, tôi thấy, chúng ta đối với nhân viên mới có năng lực của nhà máy, cũng nên nới lỏng điều kiện một chút. Lưu Khôi thao thao bất tuyệt, nói đến mức Vương giám đốc đau đầu. Thôi được rồi, lão Lưu, anh nói nhiều như vậy, anh cứ nói thẳng ý của anh đi. Lại nhải nhiều như vậy, Vương giám đốc cũng phát bực rồi. Đặng Hồng Văn không lên tiếng, chỉ ngồi xem Lưu Khôi diễn kịch. Lưu Khôi cũng không chột dạ, tiếp tục chính nghĩa nói. Chuyện là thế này, thưa giám đốc, không nói gì khác, người ta đưa công thức, còn nói muốn tự bỏ tiền ra mua suất làm việc, chúng ta cũng nên thể hiện thành ý chứ. Ví dụ như số tiền này, chúng ta giảm một nửa. Được lắm, lão Lưu, đây là đang mắng tôi ngu ngốc đấy à, Lưu Khôi, vậy 200 được không? Anh nghe xem anh đang nói gì vậy, Vương giám đốc sắp tức chết, người này nói năng cái kiểu gì vậy, giảm hơn một nửa thì thôi đi, cuối cùng còn ép giá. Ép giá xong, còn ra vẻ như nhà máy chiếm được món hời, trên đời này làm gì có chuyện như vậy. Lưu Khôi cười hì hì, vậy thì anh cũng phải thể hiện thành ý chứ, người ta đã đưa công thức ra, anh nếm thử xem, bánh trung thu này ngon không? Không tệ chứ, Vương giám đốc im lặng, lời này của Lưu Khôi nói cũng không sai, dù sao người ta tự nguyện bỏ tiền ra, còn đưa công thức, chỉ với công thức này, thực ra đã đủ điều kiện rồi. Vậy anh nói thẳng ý của anh đi. Đừng vòng vo nữa. Cuối cùng, Vương giám đốc vẫn ném vấn đề này cho Lưu Khôi. Lưu Khôi liền cười hì hì mấy tiếng. Ý của tôi là, tôi sẽ quan sát một thời gian, đến lúc đó nhận làm đồ đệ, cũng không cần nhà máy giảm một nửa, suất này cứ 300 tệ, cho người ta làm công nhân chính thức luôn, lương thưởng cũng theo chế độ của công nhân chính thức. Giám đốc, tôi nói vậy không quá đáng chứ, độ mà ông ấy nắm bắt rất tốt, ít nhất thì sau khi ông ấy nói xong, Vương giám đốc cũng không phản đối. Anh muốn nhận đồ đệ, đó là chuyện của phân xưởng các anh, tôi không có ý kiến gì. 300 thì 300, dù sao cũng phải tuyển người. Nhưng nếu muốn làm công nhân chính thức thì cuối cùng vẫn phải xem xét. Tuyển công nhân chính thức cũng phải công bằng, công chính. Còn những chuyện khác, anh cứ tự quyết định. Vương giám đốc lúc này không ý kiến gì nữa, nhưng bánh trung thu trước mặt ngon thật đấy. Sắp đến Tết trung thu rồi. Nhanh chóng lấy công thức, chúng ta cũng bắt đầu sắp xếp dây chuyền sản xuất, cố gắng trước Tết trung thu đưa sản phẩm đến các cửa hàng bách hóa. Được, giờ tôi đi làm ngay, cố gắng để bánh trung thu vị mới của chúng ta sớm được lên kệ. Nói xong, Lưu Khôi không đợi hai người lên tiếng, liền vội vã rời đi. Cách chương